ngoài ra còn có vô cùng trọng yếu một điểm. Làm Ung Châu chi chủ Ung Châu Hầu An Hạ, giờ phút này ôm lấy phu nhân của hắn mỹ mỹ tiến vào mộng đẹp. Ung Châu rắn mất đầu, chờ hắn tỉnh lại thời điểm cái này tòa Ung Châu liền sẽ đổi chủ. Ngươi! Tô Toàn Trung không biết Lục Xuyên ở đâu ra tự tin, nhưng hắn nhớ kỹ, Lục Xuyên đánh trận là thật có một bộ, rất lợi hại. Lục Xuyên, ngươi bây giờ võ công đến trình độ nào? Tô Toàn Trung một mặt chờ mong cùng chăm chú hỏi. Lục Xuyên nghe vậy thần sắc có chút cổ quái, nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thể coi như là võ đạo đỉnh phong. Có thể mấu chốt là, ca là một cái tu tiên a. Tô Toàn Trung lắc đầu cười khổ, quả nhiên, ngươi đã đạt đến cảnh giới kia, lợi hại, bội phục. Quá khen. Lục Xuyên sờ lên cái cằm. Cái này về sau hắn mang theo Tô Toàn Trung một đường đi tới Ung Châu Hầu Phủ Đại Đường, lặng lặng chờ đợi. Trên thực tế, hết thảy cũng như Lục Xuyên sở liệu. Tại giải quyết Hạ Vũ Hậu Nhân cùng Ung Châu Hầu hai người về sau, lại thêm Đại Mộng Chân Nhân tương trợ, lần này tiến đánh Ung Châu biến cực kỳ thuận lợi, thậm chí nói đơn giản. Hai canh giờ về sau, chiến đấu kết thúc. Ký Châu cùng Lục Xuyên nhân mã toàn bộ tiến vào Ung Châu trong thành, cái này tòa Cửu Châu một trong hùng thành toàn diện rơi vào bọn hắn trong khống chế. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, hết thảy dùng khoảng 3 canh giờ thời gian. Hầu phủ đại điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Lục Xuyên ngồi cao ở đại sảnh phía trên, bên trái là Đại Mộng Chân Nhân cùng mặt giáp mang nón trụ Tân Hoàng chờ tứ tướng, bên phải là Tô Hộ cùng của hắn thuộc cấp. Chúng tướng trên thân áo giáp đều nhiễm lấy vết máu, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Một trận chiến này đánh thực tại quá sung sướng, sau khi cái gì còn thoải mái. Tự vào sa trường đến nay bọn hắn còn chưa bao giờ đánh qua thống khoái như vậy trận chiến, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngoài ra, đường bên trong còn quỳ 4 viên Ung Châu trọng yếu tướng lĩnh, bọn hắn đều đã phẫn nộ lại uể oải nhìn chằm chằm bên cạnh. Chỗ đó có cái giường giường, Ung Châu Hầu An Hạ ôm phu nhân mỹ mỹ ngủ cùng một chỗ. Lục Xuyên nhìn chằm chằm An Hạ cười, vị kia sức lực lớn, đánh tỉnh hắn. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 546, ai thủ Ung Châu? Giờ phút này, Ung Châu ngoài thành một ngọn núi trên đỉnh, một đạo áo đen thân ảnh đứng chắp tay ở trong trời đêm, áo bào tại trong gió đêm bay phất phới. Cái kia Hạ Vũ Hậu Nhân giờ phút này chính tựa ở một viên cự thạch bên cạnh, thần sắc tái nhợt, không có cái gì huyết sắc. Ở đây có thể nhìn thấy dưới núi đại quân cầm bó đuốc, như một hàng dài như vậy tràn vào Ung Châu thành tình cảnh. Phế vật, không chỉ có chưa bắt lại Ký Châu, ngược lại liền Ung Châu cũng làm mất rồi. Người áo đen quay đầu nhìn về phía sau lưng, khẽ nói, như không phải là bởi vì ngươi là cái này trên trăm năm đến, một cái duy nhất thu hoạch được Hiên Viên Kiếm tán thành người. Hừ. Thanh âm của hắn nghe cực kỳ khàn khàn, ở trong trời đêm có chút dọa người. Trên thực tế, lần này Ung Châu thất thủ chủ yếu trách nhiệm vẫn là tại An Hạ trên thân, nhưng là sau lưng cái này vãn bối cầm trong tay Hiên Viên Kiếm cũng không cầm xuống Ký Châu, cái này khiến hắn rất bất mãn. Ung Châu thất thủ. Nghe vậy, Hạ Vũ Hậu Nhân cũng lấy làm kinh hãi, bất quá nghe được người áo đen lời nói cũng hừ một tiếng. Đối với cái này cái gọi là lão tổ, ánh mắt của hắn bên trong đồng thời không có bao nhiêu tôn kính. Hắn viện cự thạch đứng lên, lung lay đi đến vách đá hướng về dưới núi nhìn lại. Sau đó hắn cũng nhìn thấy đại quân vào thành một màn. Dây tẩm. Hạ Vũ Hậu Nhân không khỏi nắm chặt nắm đấm, đột nhiên phẫn mà quay người, hướng phía dưới núi đi đến. Người áo đen thân hình khẽ động, tựa như mị ảnh bình thường xuất hiện tại Hạ Vũ Hậu Nhân trước mắt, ngươi muốn đi làm cái gì? Ngươi không phải muốn Ung Châu sao? Ta đi cấp ngươi cầm về chính là. Hạ Vũ Hậu Nhân lạnh lùng nói. Người áo đen phát ra khiếp người tiếng cười, quên đi thôi, ngươi đã biết Ân Thương Đại Hiền Giả cũng không phải chỉ là hư danh hạng người, huống hồ tối nay thủ hạ của hắn cũng có nhân vật lợi hại. Ngươi vẫn là trở về chữa khỏi vết thương lại nói không muộn, không phải liền ngươi như bây giờ trạng thái đến liền là đang tìm cái chết. Hạ Vũ Hậu Nhân trầm mặt. Tại Hiên Viên Kiếm cùng trước mấy chục vạn đại quân cùng con kiến không có gì khác nhau. Người áo đen nhàn nhạt quay người, chỉ là Ung Châu lại đáng là gì? Chỉ cần chúng ta muốn tự tùy lúc có thể cầm về, trở về dưỡng thương đi. Ngươi vì cái gì không tự mình xuất thủ đối phó cái kia Lục Xuyên? Hạ Vũ Hậu Nhân cau mày nói, lấy lão tổ công lực, đối phó hắn hẳn không phải là việc khó đi. Ngươi biết cái gì, chỉ là một giới đại thương thần tử lại há xứng làm đối thủ của ta. Người áo đen hừ một tiếng, tràn ngập khinh thị cùng ngạo nghễ, sau đó, sắc mặt cứng lại nhìn về phía Triều Ca phương hướng, lão tổ đối thủ của ta tại địa phương khác, đang tìm tới hắn trước đó, quyết không có thể bại lộ ta tồn tại. Lần này, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên kỵ. Ung Châu Hầu Phủ, Lục Xuyên lời kia vừa thốt ra, mấy cái Ung Châu thuộc cấp lại nhìn quen mắt Ngũ An Hạ, hai mắt tỏa sáng, đáy mắt ánh mắt lập tức có chút bất thiện. An Hạ lĩnh đầu đeo bọn hắn tạo đại thương phản. Ngươi nói tạo phản chỉ làm phản đi, hiện tại thiên hạ xu thế là như thế này. Có thể để bọn hắn sinh khí chính là tối nay quân địch đột kích lúc, bọn hắn phái người bẩm báo thúc giục không dưới 10 lần, kết quả liền cái bóng cũng không có. Hiện tại bọn hắn thấy được, tốt, ngươi tên hỗn đản, không ra chỉ huy tác chiến, ngược lại còn ôm lấy trắng bóng phu nhân ngủ thơm như vậy ngọt. Mấy người trong lòng oán niệm cùng bóng ma diện tích có chút lớn. Lục Xuyên nhìn lấy bọn hắn, mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên. Ta đến. Ký Châu thượng tướng Triệu Bính đưa tay, cười hắc hắc, tiến lên hai cái tát tay liền rút tới. Tại thu hồi lúc, bàn tay heo ăn mặn còn không cẩn thận, tại An Hạ trong ngực phu nhân trên mặt, nhẹ nhàng lướt tới. Lão Triệu ngươi cái này lực tay mà cũng không được a, ngươi nhìn hắn ngủ vẫn là như vậy chết, không có tỉnh lại a. Còn có, ngươi cái tay kia vừa rồi giống như không quy củ a, hướng cái nào sờ đâu. Ký Châu thuộc cấp ha ha phá lên cười. Lục Xuyên không lên tiếng, đối bên cạnh Đại Mộng thật gật đầu. Đại Mộng chân nhân lập tức hiểu ý, âm thầm bấm niệm pháp quyết, giải thai của hắn nhập mộng đại pháp. A. Đắm chìm trong giấc mộng An Hạ quát to một tiếng, bị trên mặt cảm giác đau kích thích tỉnh lại. Chỉ cảm thấy trên mặt của hắn rất đau, nóng bỏng cái chủng loại kia đau, hai mắt bỗng nhiên mở ra gầm thét nói, là ai đánh ta? Thế nhưng là lần ngồi xuống này bắt đầu hắn cả người liền sợ ngây người. Xung quanh hắn đứng đầy người, giờ phút này trên mặt còn đều mang ranh mảnh ý cười, giống như là thưởng thức một con khỉ như vậy nhìn xem hắn. Tô Hộ, Tô Toàn Trung, ngươi. Các ngươi. An Hạ cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng. Hắn là ai? Hắn tại đây. Cái này hai phụ tử làm sao tại cùng một chỗ rồi? Tô Hộ Sưng sao tiến đến? Tô Toàn Trung lại là thế nào từ trong nhà giam đi ra? Trong lòng của hắn một chút toát ra vô số vấn đề, muốn tìm được một đáp án. Tại hắn sụp đổ thời khắc, hắn thấy được dưới tay hắn mấy cái Ung Châu thành trọng yếu tướng lĩnh, giờ phút này đều bị xem như bánh chưng cục quỳ ở nơi đó, oán hận nhìn xem hắn. Hầu gia, chúng ta Ung Châu thành. Hết rồi. Ung Châu thành đã bị bọn hắn đánh xuống. Mấy người ủ rũ cúi đầu nói, thực tại không biết nói thế nào vị này tỉnh lại cái gì cũng không biết người lãnh đạo trực tiếp. Ung Châu thành. Không có. An Hạ ngây ra như phỏng. Tin tức này không thua gì một cái sấm rền, bổ vào hắn trên trán, trực tiếp đem hắn bổ choáng váng. Hắn chỉ là ngủ một giấc a, cái gì cũng không làm a. Mấy người các ngươi hỗn đảng, quân địch công thành, vì cái gì không thông tri bản hầu? An Hạ nộ khí trùng thiên. Mấy cái thuộc cấp ủ rũ cúi đầu nói, thông tri, hơn nữa còn phái 10 lần người a, thế nhưng là liền hầu gia cái bóng đều không gặp. Nếu có An Hạ chỉ huy, cái kia Tô Hộ bọn hắn muốn cầm xuống Ung Châu thành còn thật không có dễ dàng như vậy. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ung Châu. Thất thủ. An Hạ thất thần thì thào. Tô Hộ khẽ nói, không tệ, An Hạ, thân ngươi thụ đại thương vương ân mà không nghĩ hồi báo, ngược lại phạm thượng làm loạn, tội không thể tha, chúng ta sẽ đem ngươi áp đi triều ca chờ đợi đại vương xử lý. Tô Hộ. An Hạ nghe tiếng đột nhiên đáy mắt hung quang lóe lên, cả người như một đầu mãnh hổ vồ mồi như vậy hướng Tô Hộ đánh tới. Cùng lúc đó, một chưởng hóa trảo, phát ra bức nhân tử sắc chân khí, lăng lệ đến cực điểm, hướng phía Tô Hộ cổ bắt xuống dưới. Hắn cử động lần này cũng không phải là muốn Tô Hộ mệnh, mà là tại Ung Châu thất thủ về sau cần một cái bảo mệnh hộ thân phù. Không phải nếu là đi triều ca, hắn cũng nhất định là một con đường chết. Tô Hộ thần sắc đại biến, dưới chân nhanh chóng thối lui. Bất quá mắt thấy An Hạ liền muốn đắc thủ, đột nhiên Tô Hộ trước mắt một hình bóng trung một cái, nhiều hơn một cá nhân, vai phải hướng phía trước đưa tới. An Hạ ánh mắt co rụt lại, của hắn một chảo này rất chính xác quắc tại người kia trên bờ vai. Đại nhân. Tô Hộ kinh hô. An Hạ nhìn thấy chúng người thần sắc cổ quái, bất quá cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều quá, hét lớn, thả ta đi. Lục Xuyên gật đầu nói, có thể. Ầm. Lục Xuyên một chưởng vỗ ra, rơi tại An Hạ trên đỉnh đầu, lập tức, An Hạ trên gương mặt thất khiếu chảy máu, ầm vang đổ xuống. Đầu đảng tội ác đã chết, những người còn lại đầu hàng không giết. Lục Xuyên thản nhiên nói, đem An Hạ đầu người mang đến triều ca đưa cho đại vương. Hắn sẽ không lưu đại hạ người lưu lại cứu người cơ hội. Bất quá Ung Châu tuy rằng đánh xuống, nhưng bây giờ còn có một vấn đề là ai đến trấn thủ Ung Châu. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 547, Đại Trượng Phu. Nửa tháng sau, tại triều ca đế tân nhận được Ung Châu phương diện Lục đại nhân tấu giảng. Nhìn thấy tại Lục Xuyên tương trợ hạ Ung Châu bị đánh xuống, đế tân vương nhan cực kỳ vui mừng, cấp tốc gọi đến Văn Trọng, Tỷ Trang bọn người mở một trận triều hội. Trước đó đại thương tình cảnh có thể nói phi thường không tốt. Lúc đầu tiên là hắn giết giả tâm bừng bừng hai đại chư hầu, sở dĩ khiến cho Đông Lỗ, Nam Ngạc hai bên dẫn đầu tạo phản, lại qua mấy năm sau Tây Kỳ một nửa chư hầu lại cùng tạo phản. Cho tới bây giờ tiến đánh Tây Kỳ mấy năm cũng không kiến công, ngược lại tổn binh hao tướng, để cái khác chư hầu chê cười, mất kính sợ không sai biệt lắm toàn bộ phản loạn. Hiện tại cơ hồ là thiên hạ đều phản trình độ, bởi vậy đế tân cảm giác được liền quan viên đều sĩ khí sa sút, nhân tâm bất ổn. Cho nên, bọn hắn cần gấp một trận thắng trận lớn để chứng minh bọn hắn thực lực của mình, chấn nhiếp một chút các lộ chư hầu, còn vì ổn định bên mình lòng của mọi người. Đế tân sắp xếp Lục Xuyên đi tiểu phỉ, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới Lục Xuyên tiểu phỉ dịp đến một nửa thời điểm cho hắn phát tới tin tức, chờ lệnh đi tiến đánh Ung Châu. Dù sao hai bên đều là phiền phức, Lục Xuyên thả nhẹ nhõm tuyển cái phiền toái hơn, hắn cũng không lý tới Từ Cự Tuyệt, chỉ là càng không có nghĩ tới Lục Xuyên có thể cho hắn như thế lớn một kinh hỉ. Ung Châu vì thiên hạ cửu châu một trong, tại 800 chư hầu bên trong cũng thuộc về thực lực mạnh nhất một nhóm kia, có được rộng lớn lãnh thổ cùng nhân khẩu, binh lực 10 vạn trở lên. Lần này đánh xuống Ung Châu, tru sát Ung Châu hầu An Hạ, có thể nghĩ đến tin tức một khi truyền ra về sau, nhất định có thể để những cái kia các chư hầu nhận một trận kinh hãi, cảm nhận được đại thương thực lực. Triều hội bên trên quần thần nghe được cái này đại thắng về sau, cũng là 10 phần kích động mừng rỡ, nhao nhao tiến hành chúc mừng. Trừ cái đó ra còn có một phần thác tấu giảng, đến từ của hắn cha vợ Tô Hộ. Phía trên viết đến Tô Hộ tự cảm giác những năm này thể xác tinh thần tiều tụy, niên kỷ già nua, không cách nào quản lý ký châu sự tình, sở dĩ đặc địa bẩm báo đế tân muốn đem hầu tước vị trí tặng cho nhi tử Tô Toàn Trung. Đối với chuyện này đế tân cảm thấy ngoài ý muốn. Cần biết lúc trước chính là bởi vì của hắn vị này cha vợ tâm tư thâm trầm nhìn không thấu, trong tay lại nắm trong tay cửu châu đứng đầu ký châu, sở dĩ hắn mới đặc địa cưới hắn nữ đắc kỹ thông gia. Chỉ là chưa từng nghĩ hắn vận khí không hề tốt đẹp gì, cưới một người yêu quái tiến hoàng cung. Đế tân để ăn mừng trận này đại thắng, cố ý trong cung an bài yến hội một trận, cũng vì ổn định hạ đại thần trái tim. Tại cái này về sau hắn còn mệnh Lục Xuyên cùng Tô Hộ cấp tốc đi bình định Ung Châu cảnh nội những cái kia đi theo tạo phản tiểu chư hầu, đem Ung Châu triệt để bình định xuống tới. Ung Châu trên cổng thành. Lục Xuyên chắp tay đứng ở trên thành lầu, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Này châu dù chỗ tại thần châu hướng tây bắc, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới ốc giả ngàn dặm, căn bản không có cằn cỗi một chuyện. Không bao lâu Tô Toàn Trung đi tới, thở dài, lần này lại bị ngươi đoán trúng, đại vương để ngươi đem Ung Châu cảnh nội cái khác chư hầu cùng nhau thu thập, mấy ngày trước ngươi liền phái người đi. Lục Xuyên mỉm cười, binh quý thần tốc, binh gia chí lý. Đại thương hiện tại thi hành thống trị chế độ, vẫn là 10 phần cổ lão chế độ phân đất phong hầu, cũng chính là đại thương triều đem thổ địa phân cho vương thất tử đệ, công thần hoặc cổ đại đế vương hậu duệ. Những này sở phong chi địa xưng là các nước chư hầu, thống trị đất phong quân chủ được xưng là chư hầu. Đáng giá chú ý một điểm là, tại chư hầu lãnh địa của mình bên trong chư hầu chính mình là cao nhất trưởng quan, nhưng vương hoặc phân đất phong hầu của hắn đại chư hầu đồng thời không có trực tiếp quyền lực. Cái này Ung Châu liền là một phương đại chư hầu, tại hắn rộng rãi cương vực bên trong còn có thật nhiều thành nhỏ, cùng tiểu chư hầu, hầu như đều đi theo An Hạ tạo phản. Bởi vậy tại triệt để nắm giữ cái này tòa thành về sau, Lục Xuyên cho mượn ký châu 3.000 binh mã, tăng thêm của hắn tổng cộng 1 vạn ngũ đại quân, chia ra 5 đường, từ hắn thu phục tứ tướng cùng Trịnh Luân thống lĩnh đi thảo phạt tiểu chư hầu. Những người này chính cần kiến công lập nghiệp, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một cơ hội, Ung Châu thành thì từ ký châu đại quân tiếp quản. Tô Toàn Trung trầm mặt một chút, nói, tạ ơn. Cảm ơn cái gì? Chuyện của các ngươi ta phụ thân nói với ta, cảm ơn ngươi. Lưu lại hắn một mệnh. Tô Toàn Trung đạo. Ngươi muốn nói như vậy vậy liền tạ chính ngươi đi, lúc đấy ngươi giúp ta, ta khi ngươi là bằng hữu ta. Lục Xuyên vỗ vỗ Tô Toàn Trung bả vai, cười nói, từ nay về sau ngươi chính là mới ký châu hậu, cậu phú quý Tô Hầu gia chớ quên đi a, ha ha. So với lòng dạ thâm tâm cơ trọng Tô Hộ. Hắn vẫn là càng có thế tín nhiệm Tô Toàn Trung một chút, dù sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Huống chi Tô Toàn Trung nếu là làm ký châu hậu mà nói, có lẽ đối với hắn về sau cải cách càng có lợi hơn một chút. Chế độ phân đất phong hầu tuy có nó tích cực ảnh hưởng, nhưng cùng lúc tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, cũng có nó tệ nạn tồn tại, đó chính là cái này chư hầu tại hắn lãnh địa bên trong độc lập tính quá lớn. Chờ các chư hầu ngày càng lớn mạnh đến liền đại thương vương thất đều không quản được thời điểm, cái kia giả tâm của bọn hắn liền sẽ cùng hiện tại đồng dạng bành trướng đến nhúng chàm vương quyền. Bọn hắn thành dưới một người trên vạn người đại chư hầu, ngoại trừ vương vị giống như cũng không có khác phấn đấu mục tiêu. Được rồi a, ngươi tại đại thương quyền cao chức trọng, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là phú quý? Tô Toàn Trung nhịn không được cười mắng. Bất quá đáy mắt hiện lên một tia cảm kích, lúc trước bọn hắn cũng không phải là thâm giao, đều có riêng phần mình mục đích. Chỉ là lần này khác biệt. Lục Xuyên đến một lần buông tha cho hắn, thứ hai cứu hắn mệnh, phần ân tình này có thể nói phi thường lớn. Lục Xuyên cũng cười ha hả. Tô Toàn Trung nhìn qua phía trước nói, lần này ngươi bình cửu châu một trong Ung Châu về sau, chỉ sợ thiên hạ này có chút chư hầu liền muốn ăn ngủ không yên, đối với này loạn thế ngươi có ý nghĩ gì? Loạn thế, cho là nam nhi kiến công lập nghiệp thời điểm, bình thiên hạ chi loạn, cứu vạn dân với thủy hỏa, như thế mới là đại trượng phu. Lục Xuyên đạo. Đây vốn là một câu rất giận thế phóng khoáng mà nói, để cho người ta nghe về sau hội nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là Lục đại nhân ngáp một cái nói ra. Vậy liền không chỉ có không có cái gì khí thế, ngược lại để cho người ta cảm thấy quá qua loa. Tô Toàn Trung dở khóc dở cười, khoát khoát tay, thần sắc nghiêm lại, ta giúp ngươi. Ừm, tốt. Lục Xuyên gật đầu nói. Tô Toàn Trung một mặt im lặng, ngươi liền không thể biểu hiện hơi cao hứng một chút sao? Rất nhanh, Ung Châu tin tức như một cục đá đầu nhập mặt nước, một thạch kích thích thao thiên ba la. Ung Châu thành bị Ký Châu cùng Đại Thương tấn công xong tới. Ung Châu đợi An Hạ cũng bị giết. Mặc kệ là Đại Chư Hầu vẫn là Tiểu Chư Hầu, sau khi lấy được tin tức này toàn bộ tất cả đều khiếp sợ đến. Cái này giống như là một đầu lão nằm trên mặt đất chờ chết, lão hổ tại đàn sói muốn đem nó làm thức ăn ăn hết thời khắc, nó đột nhiên xoay người bắt đầu, một bàn tay hô chết đàn sói bên trong dẫn đầu cường tráng nhất sói một trong. Sau đó, còn lại những cái kia nhát gan, nhỏ yếu sói đang kinh hãi về sau liền bắt đầu luống cuống, sợ Đại Thương tiếp theo cái sẽ tìm đến trên đầu của bọn hắn. Ban đêm, Lục Xuyên ngồi trong phòng, cửa sổ mở, vung tay áo đem một trận sương mù xua tan. Nhị thập bát tú xuống núi. Lục Xuyên khẽ nói, hắn vừa cùng thân công báo thông tin qua. Nguyên lai Trương Sơn dẫn người chinh Tây, không có gì bất ngờ xảy ra, gặp phải trở lực, bị Dương Tiễn thu thập một đạo. Thế là, sư phụ hắn ra sân đi một chuyến Kim Ngao đảo, đem về sau nhị thập bát tú mời xuống núi. Uy, đao ngươi có còn muốn hay không muốn rồi? Đột nhiên trong thức hải Si Vu nhịn không được thúc giục nói. Lục Xuyên ý vị thâm trường cười nói, ta cái này cần binh khí người đều còn không có gấp, ngươi cái này đưa thần binh gấp cái gì? Si Vu khẽ nói, muốn không nên tùy tiện ngươi. Ta hai ngày này bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là ngươi bảo đao nếu là cho ta, ngươi phục sinh dùng cái gì? Lục Xuyên cảm thấy hứng thú mà hỏi. Ta tự có cái khác thần binh lợi khí, điểm này không cần ngươi mù quan tâm. Si Vu đạo. Lục Xuyên nói, cái kia đao của ngươi tại đây. Ngươi tìm toàn nhục thể của ta, ta lại nói, không phải ai biết ngươi được bảo đao về sau, vẫn sẽ hay không thủ hứa hẹn góp đủ nhục thể của ta. Si Vu hững hờ khẽ nói. Lục Xuyên mỉm cười đạo, lật bàn tay một cái xuất hiện thanh kiếm, vậy ta liền không vội, kỳ thật binh khí của ta cũng không ít, ngươi nhìn đây chính là một tôn thượng tiên tiên kiếm, không sai a. Si Vu gặp cười lạnh nói, ngươi cái này kiếm lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, có thể hay không so ra mà vượt Hiên Viên kiếm. Lục Xuyên lắc đầu nói, binh khí ta không thiếu, quên nói cho ngươi hoặc là ngươi đã biết rõ, ta, thế nhưng là Tiệt Giáo đệ tử đời ba, ngươi biết không? Si Vu thần sắc trầm xuống hừ một tiếng. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 548, Thiên Địa Bất Công, Không Cần Phụng Thiên. Si Vu nhìn chằm chằm Lục Xuyên, ánh mắt lấp lóe không yên. Sau một lúc lâu, nhìn chằm chằm Lục Xuyên, về sau đóng lại hai mắt ngồi xếp bằng tiếp tục dưỡng thần. Gặp tình hình này Lục Xuyên khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Thông qua vừa rồi cái kia lời nói, cùng hắn những ngày này phỏng đoán, hắn nghĩ, Si Vu mục đích hắn biết đại khái một chút. Nhục thân. Tiên đế, hoàng đế đối phó hắn thời điểm, đem thần hồn của hắn cùng nhục thân tách rời tất nhiên có đạo lý của bọn hắn. Si Vu ba hồn tuy rằng bất diệt, cũng mười phần hung hãn, nhưng hắn thân phận thật sự là võ giả lực lượng mạnh nhất cùng thủ đoạn vẫn là ở chỗ nhục thể của bọn hắn bên trên. Giờ phút này, Si Vu để ý nhất cũng muốn biết nhất đến cũng hẳn là nhục thể của hắn. Một khi thần hồn của Si Vu cùng nhục thân dung hợp, Lục Xuyên trong lòng rung lên, cho dù là hiện tại hợp đạo cảnh bên trong chứa địch thủ hắn, cũng tuyệt đối không có tự tin cầm xuống Si Vu. Có đế vương chi khí cái này bút tăng thêm nam nhân, dùng Lục đại nhân chân thật nhất cảm thụ nói liền là. Cái kia là một đám quang minh chính đại mở ra treo đùa nghịch lưu manh người. Chớ nhìn bọn họ đều là phàm nhân, nhưng bọn hắn thế nhưng là đỉnh đầu có quan hoàng cùng bút. Bọn hắn sức chiến đấu căn bản là không có cách dùng cảnh giới đi cân nhắc. Đó là ngươi căn bản xem không hiểu lực lượng, liền thần tiên cũng có thể được an bài minh bạch. Thượng cổ lúc đắc đạo trước đó toại hoàng, phục hy, hoàng đế đều là phàm nhân, thế nhưng là thần tiên trong truyền thuyết thấy bọn họ, cái nào không thành thành thật thật, cơ bản không có thần cùng tiên nhân dám sĩ diện. Cho tới bây giờ coi như đại thương trước đó kinh tế đình trệ, xiển giáo thượng tiên Vân Trung Tử đi gặp đế tân lúc cũng muốn tại ngoài cung đàng hoàng chờ thông truyền, mới có thể yết kiến. Vừa rồi hắn sở dĩ nhất lên Tiệt Giáo, mục đích đúng là vì nói cho Si Vu, ta là có đại bối cảnh cùng chỗ dựa. Chư hầu lúc đầu đem thiên hạ làm đủ loạn, kết quả lại cuốn vào một cái đại hạ di tộc, còn có yêu quái quấy phá. Si Vu dạng này người cũng là sẽ không chịu thua cái chủng loại kia, một khi để hắn trọng mới xuất thế, như vậy lấy tính tình của hắn chắc chắn sẽ đi phương Nam dẫn đầu của hắn mang tộc dũng sĩ thẳng hướng Trung Nguyên. Sở dĩ, Lục Xuyên đi ra ngoài đối hạ nhân phân phó một tiếng, về sau hóa thành một đạo độn quang xông lên trời. Cái này Si Vu thần hồn bất diệt, hắn là không có cách nào đem cái này hậu hoạn xử lý, vừa vặn Ung Châu đánh xuống chuẩn bị ở sau hạ đều đi thảo phạt Ung Châu cảnh nội chư hầu, sở dĩ hắn có một chút thời gian. Giờ phút này hắn chuẩn bị đi một chuyến Hỏa Vân Cung, đem cái này tên phiền toái giao cho Tam Hoàng xử trí. Về phần Si Vu cây đao kia, nói thật, Lục Xuyên cũng đích thật là động tâm, dù sao có thể sánh vai Hiên Viên kiếm thần binh trên đời này thế nhưng là không nhiều. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, Si Vu mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là rất nguy hiểm. Không xử lý rất không yên lòng. Nửa ngày sau, Lục Xuyên rơi tại trong một ngọn núi. Đây là nơi nào? Si Vu bỗng nhiên mở mắt. Hắn tại trong thức hải cũng có thể nhìn đến tình huống ngoại giới. Lục Xuyên cười nói, Hỏa Vân Cung, ta tìm đến ba vị thánh hoàng có một số việc. Hỏa Vân Cung, Hiên Viên, Viêm Đế. Đột nhiên Si Vu tự hồ cảm giác được cái gì, nhẹ nhàng run rẩy bắt đầu, ta ở chỗ này cảm thấy khí tức của bọn hắn cũng đã tới nơi này. Khí tức của bọn hắn. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn nhìn bốn phía, có sao? Dù sao hắn là cái gì đều không có cảm thấy, về sau, tiếp tục hướng tòa cung điện kia đi đến. Dừng lại, tiểu tử, ngươi muốn đi tìm Tam Hoàng làm cái gì? Dừng lại. Si Vu lần này mười phần cảnh giác, đột nhiên gầm nhẹ nói. Đừng kích động, ta cùng Nông Hoàng quan hệ tâm đầu ý hợp, trước đó chúng cửu anh chi độc còn chưa loại trừ sạch sẽ, sở hữu tìm hắn đến khử độc. Lục Xuyên nói dối không làm bản nháp, dưới chân đi được nhanh chóng. Dừng lại, có nghe hay không, không phải đừng trách ta không khách khí. Si Vu thấp giọng nói. Nói đến phần sau lúc thanh âm trở nên khàn khàn, con mắt bá một chút hiện ra quỷ dị xích hồng chi sắc. Lục Xuyên trong lòng máy động, ngươi. Cái này dị biến để hắn trở tay không kịp, bất quá của hắn thất bảo kim liên cũng không phải ăn chay, khẽ cắn môi, Lục Xuyên tiếp tục hướng phía đỉnh núi chạy vội. Muốn chết. Si Vu bạo rống một tiếng, huyết mâu bên trong hiện lên xích hồng quang mang, sau một khắc, đỉnh đầu mái tóc màu đen hóa thành xích hồng, quanh một tiếng, phát ra ngập trời hung uy, xông ra vô tận u lãnh ô sương mù màu đen, như một tôn cái thế ma vương giáng lâm. Loại lực lượng kia tự liền Lục Xuyên cũng không nhịn được động dung. Quanh một tiếng, khói đen cuồn cuộn, Si Vu mang theo ngập trời khói đen, hướng phía thất bảo kim liên bảo vệ Lục Xuyên xung kích ăn mòn mà tới. Vốn còn muốn lưu ngươi thu thập nhục thể của ta về sau, lấy ngươi cái này một thân tinh khí thần và khí huyết tự đao của ta. Si Vu lạnh giọng nói, thế nhưng là đã ngươi vô tâm cùng ta giao dịch, vậy bản tôn liền nuốt ngươi nguyên thần, nắm giữ bộ thân thể này phía sau lại tìm bản tôn nhục thân không muộn. Một sát na, Lục Xuyên bước chân dừng giữa rừng núi. Cái này chính là của ngươi mưu tính. Lục Xuyên quát to, Si Vu, đừng quên lão tử thế nhưng là tiệt giáo người, ngươi dám đụng đến ta. Sau một khắc, hắn tọa hạ thất phẩm kim liên kim quang đại thịnh, hướng phía ngoài kéo dài khuếch tán, hóa thành một cái cự đại kim sắc thần liên. Một sát chung quanh hắn ống ánh khắp nơi, bị nhuộm thành nhạc kim sắc thần mang, cùng cuồn cuộn mà đến ngập trời khói đen đụng vào nhau. Liền chư thần ta cũng dám nghịch, giết ngươi có gì không dám. Si Vu gầm nhẹ quanh thân khói đen càng sâu. Những này khói đen. Không phải hung sát chi khí, là ma khí. Lục Xuyên ngồi vững trong đài sen, nhìn qua những này kinh khủng khói đen bỗng nhiên kinh quát, Si Vu, ngươi đã thành ma rồi. Phát hiện này để hắn thực tại quá mức giật mình, những này khói đen lại là trong truyền thuyết ma khí. Ma, một loại sinh vật khủng bố, cùng thế gian chủng tộc những này đồng thời không cái gì khác biệt, cũng không phải là đặc biệt là một chủng tộc, mà là thế gian sinh linh đều có thể thành ma. Tục truyền khai sáng ma đạo, mở ra ma giới ma tổ cũng là vị mười phần kinh khủng đại nhân vật. Ma. Si Vu cười to nói, thiên địa bất chính, chư thần bất công, trên trời chư thần lựa chọn trợ giúp Hiên Viên, cái kia ma giúp ta ta thành ma có cái gì không được. Ngươi nói cái gì? Lục Xuyên lấy làm kinh hãi. Chư thần tương trợ hoàng đế hắn là biết đến, Cửu Thiên Huyền Nữ, Ứng Long chờ đều là hoàng đế trận doanh người. Chư thần đích thực thay hắn đúc tạo ra được tam giới công phạt vô song thần binh Hiên Viên kiếm. Hừ, lúc đấy vương giả chi tranh, ta cùng bộ lạc của ta thực lực lúc đầu mạnh nhất, bị ta cùng Cửu Lê bộ tộc dũng sĩ đánh liên tục bại lui. Mắt thấy ta thắng lợi trong tầm mắt lại. Hừ. Si Vu phẫn nộ cười như điên nói, thiên địa bất công, ta không cần phụng thiên, chư thần bất chính, ta không cần kính thần, rơi vào ma đạo lại có gì không tốt. Ngạch. Lục Xuyên trong lúc nhất thời có chút không phản bác được. Ngươi lời nói này, giống như cũng rất có đạo lý a. Oanh. Nhìn thấy Lục Xuyên có chút thất thần, Si Vu cười lạnh thôi động nồng đậm ma khí, như sóng triều bình thường hướng phía Lục Xuyên cùng thất phẩm kim liên đánh thẳng tới. Thế nhưng là. Lục Xuyên ngẩng đầu lạnh lùng nói, ngươi đại gia, cái này có quan hệ gì với ta đâu? Chọc giận ngươi cũng không phải ta. Si Vu nụ cười khẽ giật mình. Ngoại giới, chỉ gặp Lục Xuyên xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đen một trận kim sắc một trận. Hắn đến rồi. Hỏa Vân Cung bên trong, thần nông mở mắt thở dài một tiếng, cười khổ nói, tiểu tử này liền sẽ cho người ta tìm phiền toái. Của hắn cái này thở dài một tiếng có chút phức tạp, cũng không biết là nói ai. Toại hoàng đạo, tất nhiên đến. Ngươi làm vì thầy của bọn hắn, có trách nhiệm đi mở ra tâm kết của hắn. Thần nông cười khổ một tiếng, bắt đầu bước ra một bước, bước kế tiếp đã xuất hiện tại Lục Xuyên bên người. Hai người các ngươi có chừng có mực đi. Nhìn xem Lục Xuyên sắc mặt hắc khí hoặc là kim quang, thần nông quát. Oanh! Của hắn một tiếng này tại Lục Xuyên trong thức hải, không khác vang lên một cái sấm rền, một chút đem đấu túi bụi hai người cho nổ mộng một cái chớp mắt. Nông hoàng! Lục Xuyên thần sắc vui mừng, cười lạnh nói, binh chủ tiền bối. Ta giúp đỡ đến, ngươi, xong. Si Vu sau khi chết, bởi vì dũng mãnh thiện chiến, sở dĩ bị hoàng đế tôn làm binh khí chi chủ, nhân tộc chiến thần mà nhận sùng bái cùng tế tự. Si Vu ngẩng đầu lạnh hừ một tiếng, thu liễm một tiếng ma khí, nói, mở ra thức hải để cho ta ra ngoài. Thức hải nơi này hắn tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, lúc ấy Lục Xuyên là tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng, tinh thần không tập trung sở dĩ bị hắn thừa lúc vắng mà vào. Bây giờ Lục Xuyên thần nguyên khí đủ, hắn muốn đi ra ngoài liền không dễ dàng như vậy. Lục Xuyên đương nhiên hết sức vui vẻ mở ra thức hải. Si Vu hóa thành một cổ ma khí từ Lục Xuyên mi tâm bên trong xông ra, hóa thành đầu có hai sừng, một đầu tóc đỏ hư ảnh. Si Vu liếc mắt thần nông nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Lục Xuyên cũng hai mắt mở ra, liền thấy thần nông mang theo ý cười đứng tại bên cạnh hắn, bên cạnh là Si Vu. Ê! Lục Xuyên bỗng nhiên kinh ngạc, hắn đột nhiên phát hiện thần nông trên đầu sừng trâu cùng Si Vu trên đầu giống như a. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 549, vì chiến mà sinh. Nông hoàng. Lục Xuyên đứng dậy làm lễ. Bất quá vẫn là không nhịn được tại thần nông sừng cùng Si Vu sừng bên trên đánh giá hai mắt. Quá giống. Thần nông mỉm cười nói, ngươi rất kỳ quái, chúng ta vì sao trên đầu có một dạng sừng, đúng hay không? Lục Xuyên trầm ngâm một lát sau gật đầu. Cái này không có gì thật là kỳ quái, bởi vì hắn là tộc nhân của ta. Thần nông nhìn nói với Si Vu. Ngươi nói sai, ta không phải. Si Vu lạnh lùng nói. Thần nông nhẹ giọng cười một tiếng lơ đễnh, tiếp tục nói, hắn cũng đã từng là ta coi trọng nhất, ký thác kỳ vọng cao một cái hậu bối, ngoài ra còn là đệ tử của ta. Một cái bộ lạc, học sinh. Lục Xuyên liền giật mình. Thần nông nhẹ nhàng vuốt cằm nói, bộ lạc của chúng ta lấy cương thủy mà thành, sở dĩ tộc nhân trong bộ lạc họ Cương, mà bộ lạc lại nhân sẽ sử dụng lửa, sở dĩ thủ lĩnh xưng là Viêm Đế, bản thân thần nông mà khởi đầu Cương thị bộ lạc tổng cộng có 9 đời Viêm Đế, truyền vị 930 năm. Viêm Đế. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Liên quan tới thần nông cùng Viêm Đế quan hệ hắn đã sớm biết, mà sau đó cùng Si Vu, hoàng đế tranh nhân vương vị trí đại khái liền là đời thứ hai Viêm Đế. Bản thân trưởng thành vương hậu, liền có rất nhiều bộ lạc phụ thuộc hình thành liên minh bộ lạc, 200 năm về sau, ta đang tìm kiếm nhân vương người thừa kế thời điểm, từ Khương Thủy bản tộc cùng mặt khác hai tộc bên trong các tìm tới một người, tổng cộng ba người. Thần nông nói nhìn về phía Si Vu, hắn liền là một cái trong số đó, thiên tư nhất là thông minh, dẫn đầu tộc nhân của hắn chế tạo ra cung tiễn, chế tạo ra đủ loại khí cụ bằng đồng, đồ gốm chờ, ta đem bọn hắn thu làm học sinh tiến hành dạy bảo. Ba cái học sinh. Nguyên lai mọi chuyện đều là nông hoàng ngươi làm ra. Lục Xuyên cười khổ không được, ngươi khi đó nếu là chỉ dạy một người, cuối cùng không cái gì sự tình cũng mất sao. Mặt khác hắn còn hơi kinh ngạc, cái này Si Vu, Viêm Đế, Hoàng Đế ba người rõ ràng đều là Viêm Đế học sinh. Bất quá vị này binh chủ thật đúng là người cũng như tên, phát minh cung tiễn, cũng là cái thứ nhất đem búa đá những vũ khí này hóa thành đồng binh khí người. Sinh ra đã có đế vương chi khí người, chú định bất phàm, ngươi nếu không quản ngày sau giữa bọn hắn tất có một trận chiến, ngươi nói ta có thế mặc kệ. Thần nông thở dài nói. Vì để tránh cho ngày sau nhân tộc gà nhà bôi mặt đá nhau, đồ tháng sinh linh, thế là ta đem ba người mang theo trên người dạy bảo mấy năm, chuẩn bị ngày sau lại từ trong ba người chọn ưu tú mà lấy, hóa giải trận này nhân tộc tầm đó đại chiến. Sau đó làm sao vẫn là đánh nhau? Lục Xuyên kỳ quái nói. Sau đó? Có lẽ trận này kiếp số không cách nào hóa giải đi. Nói đến đây lúc, thần nông thần sắc cũng hơi khác thường, ta tại nếm bách thảo lúc xảy ra ngoài ý muốn, nếm đến đoạn trường thảo phía sau giải độc không kịp, chết. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái. Đây chính là thánh hiền chi đạo hố cha địa phương. Mặc kệ là ngươi là tiên nhân vẫn là cái gì, đều cần lấy phàm nhân chi thân lập một thế công đức chứng đạo, tại trong lúc này liền cùng phàm nhân giống nhau như đúc. Thần nông bản ý cũng là tốt, nghĩ đến chọn ưu tú trúng tuyển, cũng vì hóa giải ba người này tương lai một trận tranh đấu. Thế nhưng là chưa từng nghĩ kế hoạch này còn là không bằng biến hóa. Hắn cái này máy động không sai vừa chết, lại không có chỉ định xuống tới người thừa kế, thế là của hắn ba cái học sinh tầm đó khai chiến. Việc đã đến nước này, lão đầu nhi ngươi bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Si Vu lạnh lùng nói, ngươi cũng là tới giết ta sao? Thần nông khe khẽ lắc đầu, thở dài, đây hết thảy đều tại ta suy nghĩ không chu toàn, để ba người các ngươi nhân nhân vương vị trí trở mặt thành thù, sinh tử tương hướng, cũng làm cho ngươi rơi vào ma đạo. Ngươi muốn hận thì hận ta đi. Hừ, ta là cái kia hận ngươi, bất quá ta càng hận hơn vẫn là trên trời đám kia chúng thần. Lúc trước ta Cửu Lê bộ lạc đánh bại ngươi Khương thị bộ lạc, bọn hắn cùng có Hùng bộ lạc liên thủ cũng rơi hạ phong, thế nhưng là đám kia trên trời thần không có chuyện làm, hết lần này tới lần khác đến nhiều chuyện, trợ hiên viên đúc ra hiên viên kiếm. Si Vu cười lạnh nhìn hướng lên bầu trời, oán hận nói, nếu không phải như thế ta Si Vu há lại sẽ cùng cái kia thấp hèn ma vật hợp tác, lấy người sinh hồn đúc ra cái kia thanh lấy địch nhân huyết nhục làm thức ăn, thậm chí có khi sẽ còn vệ chủ ma đao, cuối cùng càng không tiếc phả thân thành ma lấy khống ma đao. Thần nông nghe được Si Vu cái này tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận lời nói, nhịn không được thở dài một tiếng. Bên cạnh, nghe say sưa ngon lành Lục đại nhân bỗng nhiên kinh ra một trận mồ hôi lạnh. Ngươi đại gia Si Vu a, quả nhiên muốn hố ta. Nếu là hắn thật cùng Si Vu hợp tác, chạy đi tìm cây đao kia, vậy cái này Si Vu chỉ sợ còn đánh lấy để hắn đút đao chủ ý đi. Bất quá đối với Si Vu dạng này kinh lịch cùng tao ngộ, Lục đại nhân vẫn là cảm thấy đồng tình cùng tiếc nuối. Cái này coi là gì chứ? Đáng hận người tất có đáng thương chỗ, vẫn là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Hắn lúc đầu coi là vừa rồi Si Vu bộ kia lời giải thích, nhưng thật ra là tại cho chính hắn rơi vào ma đạo kiếm cớ. Bất quá bây giờ xem ra cũng không phải là như thế, liền thần nông cũng chấp nhận việc này. Si Vu tính tình trải qua gần nhất ở chung hắn cũng có chút hiểu rõ, đó chính là ngạo kiều, không phải, rất cao ngạo cùng vọng cái chủng loại kia người, vừa rồi liền thiên địa chư thần đều mắng. Đương nhiên, cũng nghe hắn có thể phát hiện, hắn đối ma cực kỳ kinh thị. Lúc đầu trận này nhân vương chi tranh đại gia mỗi người dựa vào thực lực, nếu là hắn như thế bại có lẽ cũng nên nhận. Thế nhưng là hắn lúc đầu chiếm thượng phong, nhân vương vị trí gần ngay trước mắt, thiên thần đột nhiên chạy tới tương trợ hiên viên một phương này, đây không phải làm người buồn nôn là cái gì. Cũng khó trách hắn hiện tại như thế không cam lòng, vừa ra tới liền nghe ngóng hiên viên hoàng đế. Si Vu, ta biết ngươi bản tính không xấu, chỉ là quá cao ngạo, ngươi cũng đã nói lý tưởng của ngươi là thủ hộ bộ lạc của ngươi cùng nhân tộc. Thần nông trầm mặt một lát sau, ngẩng đầu nói ra, để dạng này ngươi lựa chọn bỏ qua người thân phận thành ma, khẳng định so giết chết ngươi còn khó chịu hơn, nhưng là ngươi vẫn là nghe ta một lời khuyên, thành ma là kết quả ngươi muốn sao? Quay đầu đi. Đúng đúng, ma hải vô biên, quay đầu là bờ. Lục Xuyên nhanh chóng gật đầu. Hắn cùng Si Vu tuy có chút không thoải mái, nhưng là hiện tại hắn Lục Xuyên tán thành Si Vu vẫn có thể xem là một đời nhân kiệt. Si Vu sau khi chết, chắc thắng hoàng đế cũng không có sờ soạn Si Vu, mà là đem tôn làm binh chủ, nhân tộc chiến thần, để nhân tộc cùng bách tính tế tự. Có thể thấy được hoàng đế cũng là tán thành đối thủ này. Quay lại. Ta còn có thể quay đầu lại. Si Vu phức tạp cười một tiếng, trầm mặt hồi lâu nói, hiên viên tại đây. Ngươi còn muốn. Thần nông kinh dị. Không cùng hắn công bằng chiến một trận, ta sẽ không cam lòng, sở dĩ ta trở về. Si Vu trong mắt, đột nhiên thả ra hừng hực thần thái, vì chiến mà sinh, đến chết mới thôi. Không hổ là binh chủ, chuyên này phần khí phách liền không người có thể so. Lục Xuyên âm thầm gật đầu. Thần nông nói khẽ, hắn đã là ngũ phương thượng đế bên trong hoàng đế, thống thần châu trung ương chi địa, ngươi một phần thân thể bị trấn áp ở nơi đó. Ngũ phương thượng đế, mấy vị này? Không chết. Lục Xuyên ánh mắt chớp động hỏi. Cái gọi là ngũ phương thượng đế liền là thanh đế, xích đế, hoàng đế, bạch đế, hắc đế, y theo ngũ hành mà liệt. Thanh đế là cục hy, trưởng thế gian chi xuân, xích đế vì đời thứ hai viêm đế, trưởng thần châu đại địa chi hạ, bạch đế vì thiếu hạo, trưởng đại địa chi thu, hắc đế vì chuyên hút, trưởng đại địa chi đông. Hoàng đế dĩ nhiên chính là hiên viên, ngồi trong trấn, mấy người kia đều là công tích nổi bật thượng cổ nhân vương. Trong truyền thuyết, bọn hắn ở tại thần châu ngũ phương, các trưởng thần châu ngũ phương các 12.000 dặm chi địa. Ở không có ở tại thần châu ngũ phương, Lục Xuyên ngược lại là không có đi ngồi một chút, dù sao hắn nhìn thấy Phục Hy ngược lại là như thường lệ tại cái này Hỏa Vân Cung. Mấy người kia tại nhân tộc địa vị cùng thân phận rất cao, nhân tộc sẽ ở tế tự Hạo Thiên Thượng Đế thời điểm cùng một chỗ tế tự bọn hắn. Đương nhiên, cái này Bạch Đế, Hắc Đế, Viêm Đế cái gì tên tuổi nghe gắn bá khí, soái, so với hắn Lục đại nhân cái gì hiền giả cao cấp nhiều. Ê! Còn không có. Thần nông im lặng, vấn đề này làm sao như vậy khó chịu. Lục Xuyên không lên tiếng, xem ra trước kia là hắn tuổi còn rất trẻ a, thật sự cho rằng những người này đều đã chết, nhưng hắn quên thế giới này chết còn có thể sống a. Ta muốn đi thu hồi nhục thân. Si Vu nói ra, thần hồn hóa thành một tia ô quang trùng thiên rời đi. Thần nông cũng đi theo gật đầu, ta cùng ngươi đi một chuyến. Nói nhìn về phía Lục Xuyên, đang muốn mở miệng, cũng chỉ nghe Lục Xuyên nói, muốn đánh nhau rồi sao? Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn, dạng này một trận chiến ta muốn có đi hay không nhìn xem, nhất định sẽ thương tiếc chung thân. Thần nông vỗ sợ trưởng, hỏa kỳ lân cả người lượn quanh ánh lửa, đạp không mà tới. Lục Xuyên đối kỳ lân cười nói, kỳ lân huynh, làm phiền ngươi biến lớn hơn một chút mang lên ta. Ngươi cùng long mã chung đụng như thế nào? Thần nông đạo. Lục Xuyên, kia là tương đương hòa hợp. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 550, nếu nói thiên đạo. Hỏa kỳ lân toàn thân phát ra xích quang. Thân hình đột nhiên biến lớn gấp hai, để tọa giá nổ bánh xe Lục đại nhân cọ sát một lần đi nhờ xe. Nông hoàng, ngươi là thế nào phát hiện Si Vu tiền bối là ngươi, ân, có quan hệ? Trên nửa đường Lục Xuyên hỏi. Si Vu từ nhỏ tại bộ lạc ở giữa lang thang, cũng phải thua thiệt là có thần nông cường đại huyết mạch, cho nên mới có thế sống sót. Bây giờ sinh tồn hoàn cảnh theo Lục Xuyên đã rất ác liệt, nhưng là thượng cổ thời đại sinh tồn hoàn cảnh so hiện tại còn ác liệt gấp 10 gấp trăm lần. Chớ nói một đứa bé. Liền là một người trưởng thành rời đi quần cư bộ lạc về sau, nghĩ còn sống sót cũng không dễ dàng. Si Vu nên là lang thang đến Cửu Lê bộ lạc, về sau còn được thủ lĩnh, đây là Lục Xuyên có thế não bổ đi ra. Thần nông hỏi, ngươi mới không thấy được hai người chúng ta rất giống. Thấy được a? Lục Xuyên gật đầu. Sừng dài ngưu còn nhiều, nhưng có mang tính tiêu chí song giác người hắn thấy qua ngoại trừ thần nông bên ngoài cũng liền phi vưu. Thần nông chậm rãi nói, ngươi có thể nhìn thấy, vậy ta hội không nhìn thấy sao? Ê! Lục Xuyên nhất thời giật mình, đúng vậy, hắn cái này nhiều câu hỏi này. Hỏa Kỳ Lân nhanh như điện chớp, tại thiên không như một viên hỏa cầu bay ngang qua bầu trời. Nửa ngày sau, Phi Vưu ma hồn hư ảnh rơi tại trong một ngọn núi, chỉ gặp sơn trung tùng âm dày tạp, con đường khó phân biệt, ít ai lui tới. Phi Vưu dương mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp cái này hoang sơn giả lĩnh bên trong lại có một ngôi miếu cổ, cửa miếu bên trên có một biển, Thượng Thư Hiên Viên miếu ba cái chữ. Trong cổ miếu, phía trên có một tôn tàn tạ không chịu nổi tượng thần. Phi Vưu nhìn chằm chằm trong miếu tàn tạ tượng thánh, một giây sau, quanh thân ngập trời hắc sắc ma khí ầm vang bộc phát. Ầm ầm. Tại Phi Vưu phóng xuất ra ma khí sát na, miếu cổ phía dưới một cổ dị động truyền đến, còn có từng tia từng sợi ma khí tràn ra mặt đất, hình như có một cái quái vật khổng lồ nghĩ muốn xông ra tới. Mãnh liệt dị động, giả sử phải này bắt đầu núi lắc động. Mắt thấy vật kia muốn xông ra đến, đột nhiên, trong cổ miếu tàn tạ tượng thánh trống rỗng hai mắt kim quang lóe lên. Sau một khắc quanh một tiếng, toàn bộ tượng thánh phát ra to lớn kim sắc quang mang, giống như tại chuyển sống, muốn đem cổ này dị động cùng sương mù màu đen trấn áp xuống dưới. Ngập trời ma khí cùng hạo đảng kim quang bất phân thắng bại. Bây giờ, ta đã trở về, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi vài ngàn năm trước lưu lại lực lượng còn trấn áp được ta sao? Phi Vưu hét lớn, ngươi còn thiếu ta công bằng một trận chiến, ngươi chờ, ta hội rất nhanh tới tìm ngươi. Lời nói rơi xuống oanh một tiếng, hắn ma hồn phóng thích ra ma khí cùng dưới mặt đất trĩ ra ma khí tụ hợp, rốt cục áp chế kim quang. Đóng lấy, tại trong một tiếng nổ vang miếu cổ chia năm xẻ bảy, ầm vang nổ tung, một cổ màu đen ngập trời ma khí như núi lửa bộc phát, phóng lên tận trời. Cuối cùng toàn bộ thu liễm tiếng một cánh tay bên trong, cường tráng cánh tay tại Phi Vưu hung hồn trước ngừng lại. Cách đó không xa, Hỏa Kỳ Lân dừng tại thiên không, Lục Xuyên cùng thần nông ngưng mắt nhìn xem bên kia. Cái đó là... Lục Xuyên nhìn thấy phía trước một màn kinh dị không tên, vẻn vẹn cái kia một cánh tay tản ra lực lượng liền để hắn tim đập nhanh. Phi Vưu nhục thân bất tử, ba hồn bất diệt, nhìn đến hay là bởi vì hắn thành ma nguyên nhân. Mà lại, Phi Vưu dạng này người thành ma hậu tuyệt không phải bình thường hạ đẳng ma vật, tại ma bên trong hắn cũng là tuyệt đối cường giả. Tiên đế, hoàng đế không cách nào giết chết hắn, sở dĩ đem phân thây năm khối tán tại năm cái địa phương về sau, còn ở chỗ đó cắt xây một tòa hiên viên miếu trấn áp. Bất quá có thần nông ở bên người, trong lòng của hắn cũng yên lòng. Thần nông nhìn qua Phi Vưu bảy nhẹ nhàng thở dài một cái, Lục Xuyên trong mắt hắn thấy được áy náy cùng khổ sở. Phi Vưu ma hồn hóa thành một tia ô quang chui vào cánh tay bên trong, tiếp lấy phát ra ma khí, như một đoàn mây đen vọt lên hướng một phương hướng khác mà đi. Đi thôi. Thần nông thở dài ra một hơi, Hỏa Kỳ Lân cũng hướng phía đó bay xuống. Nửa tháng sau, theo tòa thứ năm hiên viên miếu cổ sụp đổ, một cái liên tiếp đầu lâu thân thể trụ cột mang theo bành trướng kinh khủng ma quang vọt lên, tứ chi bay tới trở về lúc đầu vị trí. Về sau Phi Vưu ngồi xếp bằng ở giữa không trung, tại hừng hực như đại dương mênh mông ma khí bên trong chữa trị thân thể, ma hồn cùng nhục thân hợp nhất, muốn phục sinh. Ầm ầm. Tại trong lúc này trên bầu trời đột nhiên trời u ám. Nặng nề như chì, hạ xuống lôi quang vạn trượng, trong hư không xen lẫn, như cùng một mảnh lôi quang biến cả, đánh rớt tại Phi Vưu nhục thân bên trên. Thế nhưng là chỉ để lại nhàn nhạt một đạo bạch ngấn. Cuối cùng, mảnh này lôi hải đem Phi Vưu cả người toàn bộ bao phủ, mà Phi Vưu từ đầu đến cuối không nhúc nhích, như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng trong hư không. Thiên đình. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, đột nhiên ánh mắt co rụt lại, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Bạch Phi. Bây giờ thiên đình còn chưa sáng tạo lôi bộ, tự nhiên cũng không có ngày sau những lôi bộ đó chư thần. Bất quá chấp chưởng thiên điều luật pháp thượng thần Bạch Phi, chính là phong vân bên trong đản sinh một tôn tiên thiên thần linh, trong tay nắm giữ lôi chi lực, có thể làm lôi hình. Ma đầu. Một thân ngân giáp Bạch Phi nhẹ giọng quát, muốn phục sinh hiện thế, si tâm vọng tưởng. Thần kiếm vung lên, đầy trời lôi quang xen lẫn, phát ra khí tức hủy diệt hướng phía Phi Vưu bổ xuống dưới. Thần ma từ xưa bất lưỡng lập, giờ phút này hắn xuất hiện ở đây tự nhiên là đến ngăn cản Phi Vưu phục sinh. Thần nông gặp tình hình này không có nhiều lời, chỉ là phất ống tay áo một cái phát ra thanh quang thanh đồng đại đỉnh bay ra, dừng ở Phi Vưu phía trên đem đầy trời lôi quang thu nhập bên trong. Thượng thần, dừng tay đi. Thần nông cất bước mà ra. Nông hoàng. Bạch Phi nhìn lại ánh mắt sắc bén, các ngươi muốn che chở một cái ma sao? Hy vọng ngươi cho bản thần một cái thuyết pháp. Thần nông lắc đầu, đây là chúng ta tộc sự tình. Hắn đối thiên đình thần đồng thời không có hảo cảm, chuyện năm đó vốn là nhân tộc khi tranh, nhưng chính là chư thần tự tiện ủng hộ một phương, lúc này mới khiến cho tranh đấu thăng cấp. Phi Vưu vì thu hoạch được cùng chư thần chống lại lực lượng, lựa chọn cùng ma giới hợp tác biến thành đằng sau một bước kia. Bạch Phi mắt nhìn Phi Vưu, nói, có thể hắn bây giờ không phải là người, ngươi biết hắn lực lượng. một khi phục sinh đem cho người ta ở giữa mang đến nhiều nguy hại lớn. Chuyện lần này, bản hoàng hội phụ trách. Thần nông nói ra. Bạch Phi nhất thời trầm mặt lại, hắn vẫn chỉ là thượng thần, so ra kém thần nông dạng này một cái đại la cảnh thánh nhân. Oanh! Tại hắn chần chờ thời điểm, nương theo cái kia tiếng trên lôi hải vang lên hét dài một tiếng, đồng thời còn có một cổ cường đại khí tức dâng lên. Đám người ghé mắt, Bạch Phi thần sắc có chút nặng nề, bọn họ cũng đều biết Phi Vưu đã sống lại. Một thân ảnh cao to, từ trong biển lôi cất bước mà ra, đi tới ba người trước mắt, chính là Phi Vưu. Chỉ gặp thân hình của hắn mấy vị cường tráng cao lớn, mái tóc dài màu đỏ rực phất phới, mang theo một cổ khó tả khí phách vương giả. Thần! Phi Vưu một đôi huyết mâu để mắt tới ngân giáp Bạch Phi. Đột nhiên phá lên cười, ta thống hận nhất liền là các ngươi thiên thần, tự cho là coi là có thể nắm giữ người vận mệnh, ai cho quyền lực của các ngươi. Bạch Phi một tay thần kiếm, lạnh lùng nói, thiên đạo. Thiên đạo, ha ha, cái gì là thiên đạo? Phi Vưu cười to phía sau lạnh lùng nói, nếu nói thiên đạo, thiên mệnh, thiên quy, trong mắt của ta bất quá là cường giả đem ý nguyện của mình thêm tại kẻ yếu trên thân lời giải thích thôi. Ngươi hôm nay tới thật đúng lúc, tại cùng hiên viên đánh nhau trước đó vừa vặn bắt ngươi hoạt động một chút gân cốt. Nói quanh thân ma khí bộc phát, hóa thành ba cổ, như ba đầu dữ tợn ma long phô thiên cái địa hướng phía Bạch Phi đánh tới. Bạch Phi thần sắc bất biến, hai tay cầm kiếm chém ra ba đạo kiếm quang bén nhọn. Dừng tay. Thần nông một bước dậm chân, thân hình đã đi tới giữa hai người, hai tay nâng lên nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Nhất thời, mặc kệ là kim thiên kiếm quang vẫn là mãnh liệt ma khí, tất cả đều tại một sát na vỡ nát. Lục Phi nhìn qua thần nông đạo thân ảnh kia, một quang phát sáng lên. Cái này thánh đạo. Cũng chưa chắc so thần đạo, tiên đạo, ma đạo kém sao. Bởi vì cái gọi là con đường nào cũng dẫn đến dông, đường này tuy rằng khác biệt, nhưng cuối cùng có được lực lượng đồng dạng A. Thần nông nói, Phi Vưu, không muốn sinh thêm sự cố, ngươi bây giờ đã phục sinh, có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm. Biết rõ. Phi Vưu ngắm nhìn Bạch Phi phía sau hừ một tiếng, ta là muốn đi, bất quá trước đó ta còn muốn đi một chỗ. Ngươi còn muốn đi đây. Thần nông thần sắc trầm xuống. Phi Vưu dù đã thành ma. Nhưng để hắn kinh ngạc cùng vui mừng là Phi Vưu có thể khống chế chính mình ma tính, không có bị thôn vệ mất tâm trí. Đây cũng là Toại Hoàng muốn hắn đến giúp Phi Vưu một tay nguyên nhân. Nếu như có thể nói, kỳ thật hắn cũng rất hy vọng Phi Vưu có thể thoát ly ma đạo. Đi lấy hồi binh khí của ta. Phi Vưu nói thật sâu nhìn về phía Lục Xuyên, hiếm thấy nở nụ cười, tiểu quỷ, muốn hay không cùng một chỗ a? Lục đại nhân chấn định tự nhiên, nông hoàng đi ta liền đi. Cha ngươi tại, ta liền không sợ ngươi. Liên quan tới cây đao kia hắn hiện tại là không trông cậy vào, đó là một thanh hung tàn ma binh, muốn trưởng khống không chỉ cần phải thành ma không nói, tại chủ nhân thể lực không tốt thời điểm sẽ còn phản vệ. Cầm cây đao kia chẳng khác nào mang theo trong người một quả bom hẹn giờ, cái này ai nguyện ý. Phi Vưu hừ một tiếng, đứng dậy hóa thành một đoàn đỏ ánh sáng màu đen phóng lên tận trời. Thần nông lật tay thu hồi tôm này chiếc đỉnh lớn màu xanh, đối Bạch Phi gật gật đầu về sau, đi tới hỏa kỳ lân bên trên rơi xuống. Nông hoàng, ngươi muốn đi. Vãn bối nơi này có chút việc cần phải giải quyết, rất nhanh chạy đến. Lục Xuyên từ hỏa kỳ lân phía sau rời đi. Hắn cảm giác Bạch Phi giống như nhìn hắn một cái, bất quá bọn hắn hai giống như cũng không quen. Tiếp lấy hắn dương mắt nhìn về phía phương xa, khóe miệng nhếch lên một vòng mỉm cười. Chỉ gặp hai đạo yêu khí hướng về một phương hướng điên cuồng chạy trốn. Đây là một ngọn núi lửa, lúc này Phi Vưu chính đứng ở một ngọn núi lửa trên miệng, dưới đáy là sền sệt nóng bỏng nham tương, khí tức nóng bỏng ngút trời. Dưới núi lửa nham tương bên trong một thanh tạo hình hung hãn. Hình như răng nanh cổ quái trường đao màu đen cắm ở trong đó. Tại Phi Vưu xuất hiện sát na, đao bắt đầu chấn động lên, tựa hồ mười phần vui sướng. Phi Vưu một tay nhô ra, lòng bàn tay hướng xuống, hai mắt khép hờ lấy, cuối cùng chỉ lên trời một chỉ. Chỉ nghe bang một tiếng đao minh, trường đao từ nóng rực nham tương bên trong vọt lên, đen cầu vòng sâu chân trời, cuối cùng bay tới rơi tại Phi Vưu trong tay. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Phi Vưu hoành đao ở trước mắt, bây giờ lại nhìn thấy hơi xúc động. Nông hoàng, tình huống làm sao? Lục Xuyên chạy đến phía sau hỏi, bỗng nhiên thần sắc ngẩn ngơ, biến cổ quái. Chỉ gặp Phi Vưu một tay cầm một cây ma đao, bên cạnh một đầu trắng đen xen kẻ thoạt nhìn manh manh loại hùng sinh vật tại Phi Vưu bên người, nhẹ nhàng cọ lấy hắn đùi. Tọa kỵ của hắn. Thật đúng là cái này a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.